Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 543, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn, chào bạn Minh Thịnh Nguyễn nha. Xin chào bạn Ngô Si Yến, chào bạn Cua Cán Gaming. Xin chào bạn Minh Lê Fishing. Chào bạn Tiêu Diệp Vân. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 543. Đạo lực, thứ này có bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ. Nay đã đến vùng tinh không này, tạm thời chưa có cách quay về. Vậy chỉ có thể cố gắng hết sức để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Điều duy nhất Lục Diệp cảm thấy tiếc nuối là tu vi không đủ. Nếu bây giờ hắn đã là Nhật Chiếu đỉnh phong, ngưng tụ được thần chi hoa, vậy chắc chắn có thể ung dung đúc thành đạo cơ bước vào đạo cảnh. Dù sao, ngay cả đạo lực mà hắn cũng tu hành được, việc đúc đạo cơ hẳn không phải là chuyện khó. Thế nhưng, chuyện đời mấy khi được như ý, làm gì có chuyện gì hoàn hảo tuyệt đối. Cứ thế 2 tháng nữa lại trôi qua. Cách nơi Cửu Nhan bế quan ngàn dặm, thân hình Lục Diệp lướt đến. Hắn phát giác bên này có động tĩnh giao tranh nên đến đây dò xét, để tránh dư chấn ảnh hưởng đến Cửu Nhan. Về phần an nguy của Cửu Nhan thì không cần lo, nàng đã luyện hóa Thiên La Tán, hơn nữa bảo huyết phân thân vẫn đang ở đó. Lục Diệp có thể quay về bất cứ khi nào. Nhìn sang, hắn liền thấy mấy bóng người đang kịch chiến. Trong đó có một bóng người rõ ràng là tu sĩ của tinh không này. Bởi vì đối phương đang điều khiển một kiện yển giáp hình người. Mấy người còn lại đều là tinh nguyên dị khách. Tuy rằng chủng tộc khác nhau, nhưng khí tức tinh nguyên trên người đều vô cùng rõ rệt. Lấy một địch nhiều, cho dù tu sĩ yển giáp là cường giả đạo cảnh đã đúc thành đạo cơ, cũng nhiều lần rơi vào hiểm cảnh. Người này cực kỳ dũng mãnh, liều mình hứng chịu một đợt vây công của kẻ địch. Đổi lại đã cường thế chém giết được một tinh nguyên dị khách. Nhưng lần mạo hiểm này cũng khiến cho yển giáp của hắn bị hư hại, trở nên có phần rách nát. Lục Diệp thấy vậy, biết tu sĩ này không trụ được bao lâu, giao chiến trong thời gian dài, đã khiến cho đạo lực của hắn tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Một khi đạo lực cạn kiệt, thứ chờ đợi hắn tất nhiên chỉ có cái chết. Trong tình cảnh này, Lục Diệp cuối cùng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn tuy không xuất thân từ nhất nguyên tinh không, nhưng lập trường đối với tinh nguyên lại hoàn toàn nhất trí với tinh không này. Không chút do dự, Lục Diệp lắc mình lao vào chiến trường. Mấy tinh nguyên dị khách đang vây công tu sĩ yển giáp rõ ràng đã nhận ra khí tức của Lục Diệp, lập tức có một bóng người tách ra lao đến nghênh đón hắn. Tên này thuộc song đầu tộc, trời sinh có 2 cái đầu, một cái mặt mày tươi cười, một cái thì dữ tợn đáng sợ, trông vô cùng quái dị. Thần niệm quét qua, cảm nhận được tu vi của Lục Diệp, tên song đầu tộc lập tức lộ ra coi thường, bởi vì tu sĩ có tu vi như Lục Diệp không thể nào sở hữu đạo lực. Loại tu sĩ này ở trước mặt hắn chẳng khác nào con sâu cái kiến, có thể tùy ý bóp chết. Khoảng cách giữa 2 người nhanh chóng được kéo gần, Lục Diệp chậm rãi rút ra bàn sơn đao pháp lực thúc dục, một tia đạo lực gia trì trên thân đao. Khi lướt qua nhau, tốc độ của Lục Diệp không những không giảm mà còn nhanh hơn vài phần. Tên song đầu tộc kia phía sau thì cứng đờ ngay tại chỗ, ngay sau đó thân thể bị chẻ ra làm đôi. Đôi mắt ngỡ ngàng tràn đầy kinh hãi và không cam lòng, không thể nào ngờ mình lại chết trong tay một con kiến hôi. Bởi vì quá tự phụ, hắn đến cả đạo lực cũng không thèm thúc giục, nên mới chết một cách đột ngột. Hắn không ngờ, mà mấy bóng người trong chiến đoàn bên này cũng không ngờ đến. Vì vậy khi Lục Diệp đột nhiên xông vào trong vòng chiến, mấy vị khách tinh nguyên đều kinh hãi. Ngay cả tu sĩ yển giáp đang bị vây công cũng sững sờ trong giây lát. Nhưng hắn rất nhanh đã nhận ra đây là một cơ hội. Lập tức gầm lên một tiếng, từ ngực yển giáp đột nhiên thò ra một vật hình ống tròn, bắn ra một luồng sáng chói lòa. Đòn này đánh cho mấy tinh nguyên dị khách kia trở tay không kịp, kẻ nào kẻ nấy mắt đều không thể nhìn, ngay cả thần hồn cũng có chút chấn động. Ngược lại, Lục Diệp không bị chút ảnh hưởng nào, bởi vì trước khi động thủ, tu sĩ yển giáp đã lặng lẽ truyền âm cho hắn để phòng bị. Lục Diệp người theo đao, thân hình lướt đi, mỗi lần dừng lại là một đóa huyết quang nở rộ. Nhưng kẻ địch này mà mấy tháng trước, bất kỳ tên nào cũng có thể khiến cho hắn và Cửu Nhan phải liên thủ đối phó một cách chật vật. Giờ đây lại bị giết không tốn chút công sức. Đây chính là sự khác biệt giữa việc có thể và không thể điều khiển đạo lực. Trong khoảnh khắc, mấy vị khách tinh nguyên chỉ còn một tên cuối cùng. Tu sĩ yển giáp đã lao đến trước mặt đối phương, chiêu nào chiêu nấy cũng đều là đòn chí mạng, vô cùng hung mãnh. Khi bị vây công, hắn không phải là đối thủ, nhưng khi đơn đả độc đấu thì tên vị khách tinh nguyên này lại không địch nổi, dù sao hắn cũng đã nhập đạo cảnh. Lục Diệp thấy cảnh này cũng không ở lại thêm mà lắc mình rời đi. Một lát sau, khi tu sĩ yển giáp chém giết tên vị khách tinh nguyên cuối cùng, ngẩng đầu nhìn quanh thì đã không thấy bóng dáng Lục Diệp đâu, nhất thời có chút thất vọng. Dù sao cũng là ân cứu mạng, hắn vốn định cảm tạ đối phương một phen, ai ngờ người này lại giống như trong truyền thuyết, vị tu sĩ tu hành cổ pháp này mỗi lần đều là xong việc thì phủi áo ra đi. Hắn chạy đến đây không phải là ngẫu nhiên mà là cố ý, bởi vì hắn nghe nói gần đây có một cường giả rất lợi hại, đã ra tay cứu người mấy lần, cho nên lúc bị vây công trước đó mới chạy trốn về hướng này, trong lòng ôm một tia hy vọng. Kết quả đã chứng minh lời đồn không sai, chỉ riêng cảm giác mà Lục Diệp ra tay khi nãy mang lại cho hắn, đôi thì đối phương ít nhất cũng là một cường giả tứ đạo, nếu không, không thể nào giết địch như cắt cỏ. Chỉ có điều khí tức dao động mà Lục Diệp thể hiện ra khi nãy khiến hắn có chút khó hiểu, bởi vì khí tức đó mơ hồ chỉ ở mức thần cảnh sơ kỳ. Ngẫm lại, hắn lắc đầu cười trừ, nếu thật sự là thần cảnh sơ kỳ thì làm sao có thể khống chế được đạo lực. Thần niệm tuôn ra truyền âm khắp tứ phương, chân thành nói một lời cảm tạ, mặc kệ đối phương có nghe được hay không, đây chung quy là lễ nghi mà hắn nên có, sau đó mới xoay người rời đi. Trận chiến này hắn tiêu hao không ít, phải tranh thủ thời gian để hồi phục. Lúc này Lục Diệp đã mượn nhờ hư không linh văn quay về bên cạnh bảo huyết phân thân, tự nhiên không thể nghe được lời cảm tạ của đối phương. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn hộ pháp cho Cửu Nhan, đồng thời tích trữ đạo lực. Trừ phi gần đó có động tĩnh giao tranh, hắn mới qua xem xét, đã ra tay vài lần cứu mạng được mấy tu sĩ. Qua mấy lần ra tay, hắn cũng đã nắm được đại khái giới hạn của mình hiện nay. Dựa theo cách phân chia của tinh không này, hiện nay hắn hẳn là một ngũ đạo tu sĩ. Tứ đạo, ngũ đạo không phải là cảnh giới mà là cách phân chia thực lực. Một lần có thể điều khiển được mấy tia đạo lực thì chính là tu sĩ mấy đạo. Có thể điều khiển đạo lực càng nhiều thì thực lực càng mạnh. Nói cách khác, giới hạn đạo lực mà hắn có thể điều khiển trong một lần là năm đạo. Năm tia đạo lực gia trì bất kể dùng để phòng hộ hay công sát đều có thể phát huy ra sức mạnh vô cùng lớn. Giới hạn đạo lực mà một tu sĩ có thể điều khiển có quan hệ trực tiếp đến nội tình của người đó. Nội tình càng vững chắc thì giới hạn càng cao. Thông thường những vị khách tinh nguyên chưa nhập đạo cảnh chỉ có thể điều khiển một tia đạo lực, còn khi đã vào đạo cảnh rồi thì khác, ít nhất cũng là nhị đạo. Hiện nay Lục Diệp tiếp xúc chưa nhiều cường giả đạo cảnh nên cũng không rõ trình độ ngũ đạo của mình rốt cuộc ra sao. Nhưng chỉ dựa vào cảm nhận từ mấy lần ra tay vừa rồi, trình độ ngũ đạo hẳn là không tệ. Dù sao, nội tình của hắn vẫn luôn rất vững chắc, cũng may là có thiên phú thụ. Ngay từ khi bắt đầu tu hành đã giúp hắn có bản lĩnh vượt cấp giết địch. Tinh túc cảnh, nguyệt giao cảnh càng đi đến trình độ cực hạn của bản thân. So với sự thuận buồm xuôi gió của hắn, phía Cửu Nhan dường như thu hoạch cũng chẳng được bao nhiêu. Từ khi tiến vào chiến trường tiền tuyến đến nay đã gần nửa năm, Tuy trong thời gian đó đã lãng phí một tháng để chạy trốn và chữa thương, nhưng Cửu Nhan vẫn chưa có dấu hiệu sắp đúc thành đạo cơ. Chuyện này Lục Diệp không thể giúp được gì, tất cả đều phải dựa vào chính nàng. Nội tình của Cửu Nhan không hề yếu, bất kỳ ai có thể tu luyện đến Nhật Chiếu đỉnh phong đều không hề yếu. Hơn nữa Nhất Nguyên Tinh Không này đã có nhiều tu sĩ nhập đạo cảnh, vậy nên Lục Diệp tin rằng sớm muộn gì Cửu Nhan cũng có thể bước ra được bước đó. Bên phía Lôi Đình Chiến Bảo dường như có một ngộ đạo trì, là nơi do tu sĩ tinh không tạo ra để giúp người khác đúc thành đạo cơ. Nơi đó mô phỏng vô số huyền diệu của phương pháp lò luyện. Nếu có thể vào trong quan sát, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho Cửu Nhan. Nhưng hai người ở đây nền tảng còn nông cạn, làm gì có tư cách đó cũng không có mối quan hệ. Biện pháp duy nhất là dùng chiến công để mà đổi. Chém giết tinh nguyên dị khách là có thể nhận được chiến công, hoặc dùng lưu ảnh thạch ghi lại hình ảnh, hoặc thu thập thi thể của địch nhân. Sau khi mang về Lưu Đình Chiến Bảo sẽ có người chuyên trách kiểm tra xác nhận, từ đó tích lũy chiến công. Trước đây Lục Diệp không nghĩ nhiều, xem ra bây giờ cần phải chuẩn bị thêm một tay. Tiền tuyến chiến trường là một khu vực rộng lớn, chỉ cần bước vào đây, giao tranh có thể nổ ra bất cứ khi nào. Không có nơi nào là an toàn tuyệt đối, hơn nữa chiến trường này còn đang không ngừng mở rộng theo sự xâm lấn của khí tức tinh uyên. Dường như vì Lục Diệp đã ra tay giúp người mấy lần, hơn nữa lần nào cũng dễ như trở bàn tay, nên danh tiếng của hắn dần dần đã được lan truyền. Việc này dẫn đến thỉnh thoảng có tu sĩ tinh không gặp nguy hiểm sẽ trốn chạy về phía gần chỗ hắn. Không ai biết chính xác là hắn ở đâu, chỉ biết rằng hễ chạy trốn đến khu vực gần nơi hắn ở là sẽ được hắn ra tay tương trợ. Nơi Lục Diệp và Cửu Nhan đang ở trong phạm vi mấy vạn dặm, dần dần trở thành một bến cảng trú ẩn cho các tu sĩ tinh không khi chạy nạn. Hắn cũng từ từ nhận ra sự thay đổi này, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Một hôm, Lục Diệp lại phát giác gần đó có động tĩnh giao thủ. Hơn nữa phạm vi di chuyển của hai bên đều rất lớn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Cửu Nhan. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lại lên đường đi dò xét. Một lát sau, hắn đến vùng ngoại vi của nơi giao tranh, nhìn về phía đó, cảnh tượng trông thấy khiến hắn không khỏi sững sờ. Bởi vì lần này hai bên giao thủ lại là hai tu sĩ yển giáp. Một người điều khiển yển giáp hình người cao ba trượng, uy phong lẫm liệt ra tay bất phàm. Người còn lại điều khiển một yển giáp tạo hình cự mãng, thân hình quỷ dị khôn lường. Lục Diệp nhíu mày, tại sao tu sĩ của Nhất Nguyên Tinh Không lại tự đánh nhau? Tình huống này đúng là chưa từng gặp. Bởi vì tinh không Nhất Nguyên bị tinh nguyên xâm lấn, đang ở thời khắc sinh tử tồn vong, cho nên mấy trăm năm gần đây, các tu sĩ trong tinh không đều vô cùng đoàn kết. Về cơ bản sẽ không có xích mích gì. Hơn nữa, theo quy củ của Lôi Đình Chiến Bảo, đồng môn tương tàn cũng là trọng tội. Một khi bị phát hiện sẽ bị cường giả trừng phạt. Hắn vốn tưởng đây là tình huống như trước, nhưng với tình hình hiện nay hắn không có tiện ra tay. Ngay khi đang chuẩn bị rời đi, hắn bỗng nhíu mày, quay đầu nhìn sang một bên. Ở hướng đó không biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng hình xinh đẹp thon thả. Đó là một nữ tử tóc buộc cao, mặc một bộ giáp sát da bó sát, bộ ngực đầy đặn, trông vô cùng gọn gàng, sắc sảo. Nàng ta có đôi mày kiếm mang lại cho người ta cảm giác quyết đoán và mạnh mẽ. Nàng hứng thú đánh giá Lục Diệp, trên tay cầm một vật, tra xét một chút rồi nhướng mày kiếm. Lục Diệp! Thứ trên tay nàng, Lục Diệp cũng có một cái, là nhận được từ Lôi Đình Chiến Bảo. Bên trong có tư liệu cơ bản của tất cả các tu sĩ đã đăng ký tạo sách. Chính là nhờ vật này mà nữ tử này mới biết được tên họ của Lục Diệp. Nhưng rất nhanh sau đó nàng ta lộ ra nghi hoặc. Xuất thân không rõ, lai lịch không rõ, tu vi thần cảnh sơ kỳ, sao lại cổ quái như vậy? Lục Diệp lập tức cảnh giác trong lòng, bởi vì khi nữ tử này xuất hiện, hai bộ yển giáp đang giao chiến kịch liệt ở đằng xa đều dừng, từ xa nhìn về phía bên này với vẻ xem kịch vui. Hai tên này vừa rồi lại đang diễn kịch, đến lúc này hắn mới kịp phản ứng. Ba người này là cố ý dẫn dụ hắn hiện thân nên mới gây ra động tĩnh lớn như vậy. không biết nên xưng hô vị sư tỷ này như thế nào. Lục Diệp vừa hỏi vừa âm thầm thúc giục pháp lực, hắn mơ hồ cảm thấy chuyến này đến đây lành ít dữ nhiều. Muốn biết tên ta, hãy đỡ một quyền của ta trước. Nữ tử thu lại vật trong tay, mỉm cười, thân hình khỏe khoắn bỗng xuất hiện trước mặt Lục Diệp, miệng còn nhắc nhở. Một quyền này của ta có ba đạo lực, ngươi không đỡ được thì chết đi. Động tác của nàng ta nhanh tới kinh người, là người nhanh nhất mà Lục Diệp từng gặp. Rõ ràng không phải là cường giả bình thường, hơn nữa nữ nhân này tuy bề ngoài cười mỉm, nhưng khi tung ra quyền, sát khí lại vô cùng nồng đậm. Cả người tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Lục Diệp thần sắc nghiêm túc, lập tức hiểu ra, đối phương tuyệt đối là cường giả bước ra từ trong núi thây biển máu. Lại nghe đối phương nói một quyền này có ba đạo lực, nào dám xem thường. Hắn lập tức thúc giục pháp lực hộ thân, đạo lực gia trì. Dưới một quyền này, thân hình Lục Diệp chấn động mạnh, pháp lực hộ thân vỡ tan, đồng thời đạo lực vực thúc giục cũng tiêu tán theo. Sắc mặt của Lục Diệp biến đổi, nữ nhân này lại dám lừa hắn sao? Nói là ba đạo lực nhưng rõ ràng có đến bốn đạo, thậm chí là năm. Nếu không, không thể nào một quyền mà phá tan pháp lực hộ thân của hắn được. Nếu đối phương thật sự chỉ xuất ra ba đạo chi lực, một quyền này hắn đáng lẽ đã có thể bình an vô sự mà đón đỡ. Không kịp vận pháp lực hộ thân, trường đao tức khắc xuất vỏ chém thẳng xuống đầu của đối phương. Nhưng một đao này lại không thể chém xuống, bởi vì ngay lúc bàn sơn đao bổ đến, nữ tử đã thò ra hai ngón tay kẹp chính xác vào thân đao. Lực đạo mạnh mẽ tới mức khiến bàn sơn đao đang nhanh như sấm sét cũng phải đột ngột khựng lại. Đôi mắt nàng ta sáng ngời nhìn Lục Diệp, lộ ra vẻ hài lòng, không ngừng gật đầu. Rất tốt, người quả nhiên là có đủ tư cách. Chuyến này ta không đến nhầm chỗ. Lục Diệp nhíu mày, trường đao trong tay chấn động, thoát khỏi sự kìm kẹp của nàng ta, rồi lùi lại. Có ý gì? Có ý gì ư? Nữ tử cười, nụ cười vụt tắt, rồi lại lấy ra một tấm lệnh bài giơ về phía Lục Diệp từ xa, khẽ quát. Ta là Đỗ Thanh Toa, đội trưởng đội giáp tam của Liệp Sát Doanh tại Lôi Đình Chiến Bảo. Nay trưng triệu ngươi gia nhập đội ta, cùng nhau diệt địch. Lục Diệp nghe khóe mắt không khỏi giật giật. Thật ra vừa rồi hắn đã mơ hồ nghĩ tới khả năng này. Liệp Sát Doanh là một sự tồn tại đặc thù ở Lôi Đình Chiến Bảo, cũng là lực lượng nòng cốt chống lại vị khách tinh uyên. Bởi vì muốn vào Liệp Sát Doanh, yêu cầu tối thiểu là phải đúc được đạo cơ bước vào đạo cảnh. Tu sĩ không có đạo cơ thì căn bản không có tư cách này. Toàn bộ Liệp Sát Doanh quy tụ gần 8 thành chiến lực cao cấp của Lôi Đình Chiến Bảo, chia thành từng tiểu đội săn giết kẻ địch khắp nơi trên chiến trường tiền tuyến. Mà Đỗ Thanh Toa này có thể đảm nhiệm chức đội trưởng của một tiểu đội, hiển nhiên không phải là đạo cảnh bình thường. Chỉ từ uy thế lúc nàng ta ra tay là có thể phán đoán, nữ nhân này ít nhất là một cường giả tứ đạo. Nhân vật như vậy tất nhiên có tư cách đảm nhiệm chức đội trưởng. Còn hai người ban nãy đánh nhau túi bụi, giờ lại đứng cách đó không xa xem trò vui. Không nghi ngờ gì chính là đội viên của nàng ta. Hiển nhiên, nàng ta đã nghe được vài lời đồn nên mới cố tình chạy tới đây để thử thực lực của Lục Diệp, sau đó nảy sinh ý định mời chào. Phiền phức rồi. Khoảng thời gian này, Lục Diệp đã nhiều lần ra tay, tuy cứu được mạng của một vài tu sĩ Lôi Đình Chiến Bảo, nhưng chưa bao giờ giao thiệp với họ, bởi vì hắn còn phải bảo vệ Cửu Nhan, dù không thể nhờ ngờ rằng vẫn dẫn tới Đỗ Thanh Toa. Đỗ Thanh Toa thân là đội trưởng đội Liệp Sát Doanh, có quyền trưng triệu, mà theo quy củ của Lôi Đình Chiến Bảo, lệnh trưng triệu này của nàng ta Lục Diệp không thể từ chối. Một khi từ chối đó chính là tránh chiến. Trong bối cảnh hiện nay của tinh không, hành vi cố ý tránh chiến là điều mà tất cả tu sĩ đều không thể dung thứ. Đến khi đó Đỗ Thanh Toa chỉ cần về Lôi Đình Chiến Bảo báo cáo, Lục Diệp sẽ trở thành đối tượng truy nã của toàn bộ tu sĩ tinh không nhất nguyên. Nếu hắn thật sự chỉ có một mình thì thôi, bị truy nã thì cứ bị truy nã, đến khi đó tùy tiện tìm một góc không người mà trốn đi, cũng chẳng ai làm gì được hắn. Nhưng Cửu Nhan còn cần tu hành trong chiến trường, nếu Lục Diệp mang nàng đến một nơi hẻo lánh để trốn đi, chuyện Cửu Nhan đúc đạo cơ sẽ trở nên xa vời. Chẳng lẽ giết ba người này sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Lục Diệp đã bị dập tắt. hai tu sĩ yển giáp đang xem trò vui ở cách đó không xa, có nắm chắc giải quyết được. Nhưng mà Đỗ Thanh Tòa, hắn có chút nhìn không thấu. Thú vị đây, ngươi vậy mà là đồng sát niệm đối với ta. Đỗ Thanh Tòa bỗng nhướng mày nhìn Lục Diệp với vẻ đầy hứng thú. Không có chuyện đó, Đỗ sư tỷ, ngươi hiểu nhầm rồi. Lục Diệp bình tĩnh đáp. Ôi, nữ nhân này, cảm tri thật mạnh. Sắc niệm của hắn chỉ thoáng hiện ra, hơn nữa còn không mãnh liệt, mà đối phương vậy cũng cảm nhận được. Hiểu nhầm hay không cũng chẳng sao. Bây giờ ngươi có hai con đường để mà chọn. Đỗ Thanh Tòa giơ một ngón tay lên. Một, gia nhập tiểu đội ta, ta dẫn ngươi đi giết địch. Hai, ngươi từ chối lệnh trưng triệu của ta, sau đó ta sẽ giết ngươi. Ngươi cứ thử xem mình có trốn thoát được không. Nói tới đây, vẻ mặt Đỗ Thanh Tòa hăm hở muốn thử, dường như chỉ mong Lục Diệp thốt ra một chữ không. Lục Diệp từ xa ôm quyền nói. Được Đỗ sư tỷ để mắt, đặc biệt đến trưng triệu, thật là vinh hạnh vô cùng. Ta nguyện ý gia nhập đội ngũ của sư tỷ cùng các vị đồng sinh cộng tử. Nếu không thể từ chối, vậy chỉ đành gia nhập mà thôi. Coi như ngươi thức thời. Đỗ Thanh Tòa hài lòng gật đầu. Chỉ là... Có điều kiện gì cứ nói đi. Làm đội viên của ta rồi, muốn gì ta đều có thể cho các ngươi. Chỉ cần ngươi nghe lời. Lục Diệp vốn định đưa ra điều kiện khác, nhưng nàng ta đã nói vậy, thì... Ta muốn một suất tiến vào Ngộ Đạo Trì. Đỗ Thanh Tòa chớp chớp mắt rồi chửi ầm. Ngươi đang nghĩ ăn phân sao? Ngộ Đạo Trì, ngươi có biết vào đó một lần phải trả cái giá lớn thế nào không? Muốn vào Ngộ Đạo Trì thì theo ta đi giết địch. Giết nhiều rồi, tự nhiên sẽ có đủ chiến công mà thôi. Lục Diệp chỉ thuận miệng nói vậy, đương nhiên biết Đỗ Thanh Tòa sẽ không thể nào đồng ý với điều kiện như thế. Đành phải hạ yêu cầu. Vậy ta hy vọng có thể nhận được suất tiến cử của sư tỷ. Đỗ Thanh Tòa thân là đội trưởng đội Liệp Sát Doanh, thực lực không tầm thường, địa vị cũng sẽ không thấp. Người như nàng chắc chắn sẽ có suất tiến cử. Nếu có nàng tiến cử, không những có tư cách ưu tiên vào Ngộ Đạo Trì, mà chiến công cần thiết cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Đỗ Thanh Tòa nhíu mày, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt. Ngươi đã nhập đạo, không cần đến Ngộ Đạo Trì. Đây là chuẩn bị cho người khác sao? Phải. Lục Diệp gật đầu. Đỗ Thanh Tòa suy tư một lát rồi vẫy tay gọi. Tất cả lăn qua đây. Ra lệnh một tiếng, hai tu sĩ yển giáp đang xem trò vui ở đằng xa vội vàng bay đến. Ba người tụ lại trao đổi bằng thần niệm một lúc. Lục Diệp cũng không biết họ đang bàn bạc chuyện gì, chỉ im lặng đứng chờ một bên. Một lát sau, Đỗ Thanh Tòa mới nói. Xuất tiến cử, ta có thể cho người, hơn nữa ta vừa tính rồi. Gộp chiến công của ba người chúng ta lại, thì gần đủ để vào Ngộ Đạo Trì một lần. Nếu ngươi cần, thì cứ lấy mà dùng. Nhưng nói trước, chiến công này là cho ngươi mượn, sau này phải trả lại cho họ biết chưa? Lục Diệp không khỏi sững sờ, vốn dĩ hắn không có cảm tình tốt với Đỗ Thanh Tòa, vì vừa gặp, nàng đã phế đi mấy tia đạo lực của hắn. Ở giai đoạn này, đạo lực chính là căn bản lập thân, tu hành cũng chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa, phong cách hành sự của Đỗ Thanh Tòa rất là bá đạo, hắn không thích lắm. Nhưng không ngờ nàng ta có thể làm tới mức này, Lục Diệp còn có thể nói gì đây? Cho ta hỏi, tại sao lại là ta? Lục Diệp không nhịn được mà hỏi. Đỗ Thanh Tòa không khỏi xì một tiếng. Đừng tưởng rằng mình quan trọng. Chủ yếu là bây giờ trên chiến trường số tu sĩ có tam đạo quá ít, mà ngươi vừa hay đáp ứng được tiêu chuẩn thu người của lão nương. Đội giáp tam của lão nương là đội ngũ tinh nhuệ nhất, thà thiếu chứ không ẩu, ngươi hiểu chứ? Thôi được rồi, dù sao đi nữa, trước hết xin đa tạ sư tỷ, đa tạ hai vị sư huynh. Lục Diệp sờ mũi rồi nghiêm nghị thi lễ. Gộp chiến công của ba người cộng thêm suất tiến cử của Đỗ Thanh Tòa có thể giúp Cửu Nhan có một cơ hội tiến vào Ngộ Đạo Trì, coi như đã giải quyết được nhu cầu cấp bách. Một lát sau, Lục Diệp dẫn ba người trong đội đi tìm Cửu Nhan, giải thích rõ tình hình với nàng. Cửu Nhan đương nhiên biết bị đội trưởng Liệp Sát Doanh trưng triệu là không thể từ chối, mà hiện giờ nàng cũng không tiện hành động cùng với Lục Diệp, chỉ là rất kinh ngạc khi Lục Diệp lại bị Liệp Sát Doanh tìm đến. Trong nhận thức của nàng, thực lực của Lục Diệp không bằng nàng. Khoảng thời gian này nàng vẫn luôn tu hành, căn bản không biết thực lực của Lục Diệp đã có thay đổi long trời lở đất. Mãi cho tới khi Lục Diệp thể hiện đạo lực, Cửu Nhan mới biết trên con đường tu đạo Lục Diệp đã vượt trước nàng một bước dài. Tâm trạng nhất thời phức tạp, vừa vui mừng cho Lục Diệp là vừa xấu hổ vì sự bất tài của mình. Cửu Nhan cũng không phải người dây dưa lằng nhằng. Sự việc đã tới nước này rồi, điều nàng có thể làm chính là nhận lấy ân tình này của Lục Diệp, sau đó sớm ngày đúc thành đạo cơ. Một nhóm mấy người quay trở về Lôi Đình Chiến Bảo, trên đường không hề dừng. Chỉ mấy ngày sau đã đến Lôi Đình Chiến Bảo, ung dung đi vào. Chuyện tiếp theo không cần Lục Diệp ra mặt, tự có Đỗ Thanh Toa sắp xếp ổn thỏa. Thân phận địa vị của nàng ở đây cao hơn Lục Diệp rất nhiều. Nửa ngày sau, Đỗ Thanh Toa trong trang phục gọn gàng tìm Lục Diệp đang chờ ở một nơi. Đã sắp xếp xong cả rồi, những nữ nhân của ngươi muốn vào Ngộ Đạo Trì thì phải chờ 2 tháng nữa. Người muốn vào Ngộ Đạo Trì quá nhiều, cho dù có xuất tiến cử của Đỗ Thanh Toa cũng phải chờ một thời gian, không phải cứ sắp xếp hôm nay là có thể vào ngay được. Lục Diệp đương nhiên hiểu được, lần nữa nói lời cảm tạ. Có cần chuẩn bị gì không? Nếu có thì mau lên. Đỗ Thanh Toa lại nhìn sang hai người kia. Hai người này chính là hai người đã diễn kịch để dụ Lục Diệp hiện thân khi trước, một nam một nữ. Nam tên là Từ Vinh, là chủ nhân quyển giáp hình người. Nữ tên là Xà Nữ, điều khiển yển giáp hình rắn. Nàng người đúng như tên, vóc dáng yêu kiều, mềm mại như không xương, dung mạo diễm lệ. Chỉ có chiếc lưỡi là giống như lưỡi rắn, xuất thân là xà yêu trong xà trong yêu tộc. Trong mấy ngày qua, tuy Lục Diệp chưa thân thiết với họ, nhưng ít nhất cũng đã có chút hiểu biết về nhau. Tính cả Lục Diệp, 4 người chính là toàn bộ thành viên của đội Nháp Tam. Vốn dĩ còn có một người nữa, nhưng không lâu trước đã chết ở sâu trong chiến trường. Vì vậy Đỗ Thanh Toa mới muốn chiêu mộ thành viên mới. Vừa hay nghe nói đến sự tồn tại của Lục Diệp, nên đã đến thử một phen. Kết quả biểu hiện của Lục Diệp quả thật phù hợp với yêu cầu của nàng. Bất kể là Từ Vinh hay Xà Nữ đều là tu sĩ tam đạo. Còn về phần Đỗ Thanh Toa, nàng là tu sĩ ngũ đạo, thực lực mạnh hơn Từ Vinh và Xà Nữ một bậc. Đối mặt với câu hỏi của Đỗ Thanh Toa, Từ Vinh cười nói. Không có gì cần phải chuẩn bị, cái đầu này lúc nào cũng treo trên đai lưng. Chẳng có gì ngoài cái mạng này. Vậy thì xuất phát thôi. Đỗ Thanh Toa vung tay dẫn đầu bay ra ngoài. Từ Vinh và Xà Nữ theo sát sau, Lục Diệp ngoái đầu nhìn lần cuối rồi cũng đuổi theo. Hy vọng lần sau quay về, Cửu Nhan có thể bước vào đạo cảnh. Một nhóm 4 người nhanh chóng rời xa Lôi Đình Chiến Bảo, xông vào trong chiến trường. Lục Diệp nhạy bén phát hiện so với nửa năm trước khi hắn tiến vào nơi đây, biên giới chiến trường rõ ràng đã mở rộng hơn. Đây không nghi ngờ chính là kết quả của việc bị khí tức tinh uyên xâm thực. Mà chiến trường như vậy trong vùng tinh không này còn có rất nhiều nơi. Cứ kéo dài như vậy sớm muộn gì cũng có một ngày, toàn bộ tinh không nhất nguyên đều bị khí tức của tinh uyên nhấn chìm, tới khi đó sẽ không còn nơi nào để yên ổn. Phía trước bỗng có một vật bay tới, Lục Diệp giơ tay bắt lấy. Giọng nói của Đỗ Thanh Toa vang lên bên tai. Lúc trước đã làm tổn hại đạo lực của ngươi, cái này có thể bù lại. Trên đường đi hãy luyện hóa nó đi. Lục Diệp cúi đầu nhìn, trong tay là một khúc xương trắng dài bằng chiếc đũa, nhìn hình dáng hẳn là xương cánh tay trên. Đạo cơ? Lục Diệp nhướng mày. Bất kể là tu sĩ tinh không nhất nguyên hay là vị khách tinh uyên, sau khi vào đạo cảnh đều sẽ chọn một vị trí nào đó trên người mình làm đạo cơ. Có thể là luộc phủ ngũ tạng, có thể là xương cốt, thậm chí có thể là một khối huyết nhục. Đây là một bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể. Vì đạo cơ sẽ là nơi chứa đựng đạo lực tu hành. Một khi bị mất, đạo cơ cũng sẽ bị hủy. Nói chung, mọi người đều sẽ chọn một khúc xương. Bởi vì xương là cứng nhất, khúc xương trong tay Lục Diệp hẳn là nơi chứa đạo cơ của một vị khách tinh uyên nào. Cũng được gọi là đạo cốt. Sau khi tu sĩ tinh không chém giết vị khách tinh uyên đã nhập đạo cảnh, chiến lợi phẩm tốt nhất chính là đạo cơ mà chúng để lại sau khi chết. Dựa vào vật này, tu sĩ tinh không nhất nguyên có thể hồi phục đạo lực của bản thân nhanh hơn. So với bế quan khổ tu, đây mới là phương thức để tu sĩ tinh không nhất nguyên duy trì được thực lực. Tuy trong khoảng thời gian này, Lục Diệp đã giết không ít tinh uyên dị khách, nhưng vì chưa đủ tiến sâu vào chiến trường, nên kẻ địch gặp phải đều không có đạo cơ. Dù có giết cũng không có giá trị gì lớn, nhiều nhất chỉ là thu được một ít chiến lợi phẩm. Nhưng hắn biết, sau khi gia nhập đội Giáp Tam, kẻ địch phải đối mặt sẽ không còn cấp độ như trước. Hắn mơ hồ có chút chờ mong. Thu lại tâm tư, hắn cẩn thận quan sát khúc xương trong tay mình, mơ hồ có thể thấy ánh sáng vàng nhàn nhạt bên trong. Hắn nắm chặt khúc xương trắng thúc giục sức mạnh của Thiên Phú Thụ, chỉ trong chốc lát đã luyện hóa sạch đạo lực còn sót ở bên trong khúc xương. Nhìn lại, đạo lực của bản thân đã nhiều hơn 4 tia một chút, quả thật có thể bù đắp tổn thất khi trước. Suốt một đường phi nhanh, dọc đường không nói một lời. Dù có tình cờ gặp phải một vài vị khách tinh uyên, Đỗ Thanh Toa cũng không quan tâm. Nàng chỉ dẫn đầu lao về phía sâu trong chiến trường. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Lục Diệp, Từ Vinh giải thích. Đội Giáp Tam của chúng ta là lưỡi đao sắc bén nhất của Lôi Đình Chiến Bảo. Đã vậy thì đương nhiên phải đối phó với kẻ địch lợi hại nhất. Đạo lực hồi phục không có dễ dàng, nhưng kẻ địch tép riêu đó tự có người khác giải quyết. Chúng ta không cần lãng phí đạo lực. Lục Diệp đã hiểu. Mấy ngày sau, đội ngũ vượt qua vị trí giới hạn mà Lục Diệp từng tiến vào trước đây và vẫn tiếp tục đi về phía trước. Là mấy ngày tiếp theo, Đỗ Thanh Toa đang dẫn đầu bay phía trước mới dừng chân, quay đầu nhìn xung quanh rồi nói. Được rồi, tất cả ẩn nấp đi. Từ Vinh và Xà Nữ lập tức gật đầu, mỗi người tế ra pháp bảo che giấu thân hình, thu liễm khí tức. Nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Lục Diệp. Đỗ Thanh Toa lại nhìn về Lục Diệp. Nhiệm vụ của ngươi rất là đơn giản, cứ đi lung tung, dạo chơi tùy ý, nhưng đừng quá lộ liễu, cần phải giữ cảnh giác. Lục Diệp không khỏi bật cười, trong lòng biết Đỗ Thanh Toa là muốn dùng hắn làm mồi nhử. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong bốn người quả thật không ai thích hợp làm mồi nhử hơn hắn. Bởi vì tu vi hắn thấp nhất, ở nơi này thường không thể xuất hiện tu sĩ có tu vi như hắn. Bất kỳ vị khách tinh uyên nào phát hiện ra tu sĩ như vậy e rằng cũng sẽ động lòng ra tay. Dặn dò Lục Diệp xong, Đỗ Thanh Toa không biết đã dùng pháp môn gì, thân hình nhanh chóng biến mất. Bên tai truyền đến giọng nói của Từ Vinh. Huynh đệ đừng có sợ, chúng ta đều ở ngay cạnh ngươi. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay, chúng ta sẽ lập tức lao ra cứu ngươi. Lục Diệp nào có sợ gì, đã có sắp xếp thì hắn làm tốt phận sự là được rồi. Đội Giáp Tam trước đây hẳn cũng dùng phương pháp này để giết địch. Dù sao nếu cả đội bốn người cùng xuất hiện, dù cho vị khách tinh uyên có ngốc đến mấy cũng biết không thể địch lại, chắc chắn sẽ bỏ chạy. Lục Diệp bên này vừa đi vừa dừng, ra vẻ rất cảnh giác, thỉnh thoảng lại phóng thần niệm ra dò xét xung quanh. Cố hết sức thu liễm khí tức, nhưng dù vậy mỗi khi vận pháp lực, tu vi hắn vẫn lộ ra không sót chút nào. Nơi này đã được coi là khu vực sâu nhất trong chiến trường, mật độ vị khách tinh uyên dày đặc hơn nhiều so với nơi hắn và Cửu Nhan ở khi trước. Vì vậy chỉ một lát sau liền có một vị khách tinh uyên mắc câu, không nhịn được mà xông ra. Xem bộ dáng của tên này thì dường như vừa trải qua một trận chiến, vết thương trên người còn chưa lành hẳn, đã khi thế hung hăng lao đến giết Lục Diệp. Lục Diệp bên này cũng đúng lúc tỏ ra hoảng sợ thất kinh, quay đầu bỏ trốn. Tên vị khách tinh uyên kia không chút nghi ngờ đuổi giết sát sao, nhưng từ bên cạnh bỗng lao ra yển giáp hình rắn của Xà Nữ. Nữ nhân này nắm bắt thời cơ đánh lén vô cùng xảo diệu. Sau khi xuất hiện, yển giáp hình rắn tự như vật sống, nhanh chóng quấn lấy tinh uyên dị khách, siết chặt lấy, khiến hắn ta không thể thoát ra. Yển giáp của Từ Vinh cũng theo sát sau, nhân lúc kẻ địch bị trói buộc, một quyền hung hãn đánh nát đầu. Một trận chiến từ lúc Xà Nữ xuất hiện chỉ trong 3 hơi thở đã kết thúc, cũng tuyên cáo cái chết của một vị khách tinh uyên đã nhập đạo cảnh. Xà Nữ thả thi thể của kẻ địch ra, Từ Vinh chuẩn xác gỡ một khúc xương từ trên người thi thể xuống rồi cất đi. Thân hình hai người nhoáng lên lại ẩn vào trong bóng tối. Giết địch đoạt bảo một mạch trôi chảy, hiển nhiên đã không biết làm chuyện này bao nhiêu lần rồi, mà từ đầu tới cuối bóng dáng của Đỗ Thanh Toa cũng chưa xuất hiện. Làm không tồi, đổi chỗ khác đi. Giọng của Đỗ Thanh Toa truyền vào tai Lục Diệp, tỏ vẻ tán thành với kỹ năng diễn xuất tinh xảo vừa rồi của hắn. Lục Diệp hành động theo chỉ thị của nàng. Mấy ngày tiếp theo, đội Giáp Tam dựa vào phương thức đơn giản thô bạo này để săn giết các vị khách tinh uyên trong phạm vi này. Gần như ngày nào cũng xảy ra mấy trận chiến, trong đó cơ bản đều là Từ Vinh và Xà Nữ ra tay giết địch. Đỗ Thanh Toa chỉ ra tay một lần duy nhất, lần đó dụ ra một kẻ địch có thực lực không tầm thường, hẳn là có ba đạo chi lực. Tử Vinh và Xà Nữ liên thủ, một chiêu không giải quyết được đối phương, ngược lại còn kích phát hung tính của hắn, thoát khỏi sự quân lấy của Xà Nữ. Nhưng khi Đỗ Thanh Toa ra tay, trận chiến đã nhanh chóng kết thúc. Ở chiến trường này, trận chiến của tu sĩ kết thúc càng sớm càng tốt, vì một khi kéo thành trận chiến tiêu hao, sự hao tổn đạo lực không ai có thể chịu nổi. Cũng chính vì nguyên nhân này mà cho dù thực lực Đỗ Thanh Toa mạnh mẽ, cũng cần vài đội viên hỗ trợ. Hơn nữa, trận chiến kết thúc càng sớm, đạo lực còn sót trong chiến lợi phẩm càng nhiều, giá trị cũng càng cao. Trên một tử tinh đã vỡ thành nhiều mảnh, bốn người đội giáp tam tìm một nơi kín đáo để nghỉ ngơi, đồng thời chia chiến lợi phẩm. Bốn người ngồi thành một vòng, trước mặt là hơn 10 khúc đạo cốt, đều là chiến lợi phẩm giết địch mấy ngày gần đây. Thần niệm Đỗ Thanh Toa quét qua, nhặt hai khúc rồi ném cho Lục Diệp. Đây là của ngươi. Sau đó nhặt hai khối khác, tự mình cất đi. Còn lại thì đẩy tới trước mặt Từ Vinh và Xà Nữ. Từ Vinh cười hi hi thu hết tất cả đạo cốt. Đỗ Thanh Toa nhìn Lục Diệp rồi nói. Ngươi đừng cảm thấy mình được chi ít. Việc phân phối chiến lợi phẩm phải xem công sức bỏ ra khi giết địch. Ngươi bỏ ra không nhiều, nhận được đương nhiên cũng ít hơn. Ta hiểu rồi. Lục Diệp gật đầu. Mấy ngày nay hắn gần như không ra tay, tác dụng chỉ là một con mồi nhử, có thể chia được hai khối đạo cốt đã là không tệ rồi. Đỗ Thanh Toa cũng được chia hai khối, nhưng phẩm chất hai khối của nàng hiển nhiên tốt hơn chút, vì đạo lực còn sót lại bên trong nhiều hơn. Đạo cốt là thứ phải luyện hóa kịp thời, bởi vì thời gian càng dài, đạo lực ẩn chứa trong đó sẽ từ từ tiêu tan. Cho nên chiến lợi phẩm tích lũy được một phần là phải nhanh chóng phân chia, tránh lãng phí, đồng thời tu sĩ cũng cần nhờ đó để hồi phục. Từ Binh bên này ôm Xà Nữ vui vẻ đứng dậy, cất tiếng gọi Lục Diệp. Huynh đệ, có muốn đi cùng không? Cái gì? Lục Diệp ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn. Từ Binh đưa tay vỗ lên cặp mông tròn trịa của Xà Nữ, nhếch mép cười. Sinh tử vô thường, phải hưởng lạc cho kịp thời chứ. Xà Nữ cũng liếc mắt đưa tình với Lục Diệp, chiếc lưỡi như lưỡi rắn vươn ra liếm đôi môi đỏ mọng, dáng vẻ vô cùng quyến rũ. Khóe mắt Lục Diệp không khỏi giật giật, lịch sự từ chối. Đa tạ hảo ý. Không sao, sau này có cơ hội, mọi người có thể giao lưu với nhau một phen. Từ Vinh cười to ôm Xà Nữ đi về một hướng rất nhanh đã không thấy đâu. Bọn họ đi hồi lâu mà Lục Diệp vẫn chưa hoàn hồn, không nhịn được hỏi. Đội trưởng, hai người họ không phải đạo lữ hay sao? Đỗ Thanh Toa vẻ mặt dửng dưng như không. Là đạo lữ thì đã sao? Tinh không tinh nguyên sắp bị hủy diệt rồi. Ai cũng không biết mình khi nào sẽ chết. Đâu còn nhiều kiên kỵ mà làm gì. Nhân tính mai một, luân thường sụp đổ. So với tương lai của tinh không thì chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Lục Diệp nhíu mày, trầm ngâm không nói. Hiện trạng của nhất nguyên tinh không này chính là tương lai của vạn tượng hải tinh không. Một ngày nào đó trong tương lai, vạn tượng hải cũng sẽ hỗn loạn như vậy sao? Hắn không thể biết được. Ngẩng đầu nhìn Đỗ Thanh Toa, Lục Diệp hỏi. Vậy còn ngươi thì sao, đội trưởng? Ta ư? Ta chỉ muốn giết sạch đám quái vật tinh uyên thôi. Đây mới là phản ứng bình thường, Lục Diệp thầm gật đầu. Nào ngờ Đỗ Thanh Toa lại chuyển đề tài. Thật ra ta có một chuyện, à không, là hai chuyện ta rất tò mò. Ngươi rõ ràng chỉ có tu vi thần cảnh sơ kỳ, làm sao mà đúc thành đạo cơ? Vấn đề này nàng vẫn luôn muốn hỏi Lục Diệp, chỉ là không có cơ hội. Lục Diệp lắc đầu nói, ta chưa đúc thành đạo cơ. Vẻ mặt Đỗ Thanh Toa trở nên vô cùng kinh ngạc. Ngươi chưa đúc thành đạo cơ sao? Vậy ngươi làm sao có thể điều khiển được đạo lực? Hơn nữa còn không phải là điều khiển bình thường. Qua lần thăm dò trước, hắn ít nhất cũng là tu sĩ tam đạo. Đây là bản lĩnh mà chỉ đám quái vật tinh uyên mới có. Tu sĩ tinh không chưa từng có tiền lệ này. Lục Diệp đương nhiên không thể giải thích, chỉ đành nói. Ta cũng không rõ. Có lẽ thể chất của ta đặc thù. Đỗ Thanh Toa nhíu mày, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Nếu không phải trên người Lục Diệp không có khí tức đặc trưng của đám vị khách tinh uyên, e rằng nàng đã thật sự nghi ngờ Lục Diệp đến từ tinh uyên. Chuyện thứ hai là gì? Lục Diệp đổi chủ đề. Đỗ Thanh Tòa hoàng hồn. Tại sao lên lịch xuất thân của ngươi đều là một bí ẩn? Giai đoạn hiện nay, lên lịch xuất thân của bất kỳ tu sĩ nào đều có manh mối để mà điều tra. Lúc đăng ký tạo sách cũng sẽ ghi chép đầy đủ. Ta chưa từng thấy trường hợp nào như ngươi. Lục Diệp trầm ngâm một lát rồi nói. Việc này đội trưởng có thể đi hỏi bảo chủ đại nhân. Ngài ấy rất rõ. Chuyện hắn và Cửu Nhan đến từ một nhất nguyên tinh không khác, cuối cùng vẫn khó nói. Đỗ Thanh Tòa thân là đội trưởng Liệp Sắc Doanh, hẳn là có thể tiếp xúc với bảo chủ của Lôi Đình Chiến Bảo. Nếu bảo chủ bằng lòng nói cho nàng, tự nhiên sẽ nói. Trần Ngũ Lôi ư? Đỗ Thanh Tòa lẩm nhẩm một tiếng, lại nhìn Lục Diệp với vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Xem ra, lai lịch của ngươi không có nhỏ đâu. Nếu không, sao lại dính dáng tới đại nhân vật như bảo chủ? Nhưng nàng lại có chút không hiểu, nếu lai lịch của Lục Diệp thật sự rất lớn, tại sao lại cần đến xuất tiến cử của mình? Lục Diệp không giải thích, nắm hai khối đạo cốt mình đã được chia, thúc giục uy năng thiên phú thụ để luyện hóa. Rất nhanh, trên lá của thiên phú thụ lại có thêm vài sợi đạo lực, xem chừng lại sắp sửa đột phá con số 100. Kết thúc tập 543 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.